Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 871, cường hãn phong ấn. Càng đến gần Vạn Thọ Sơn đỉnh núi, chung quanh thảm thực vật đã càng ngày càng ít, khắp nơi đều là trụi lủi nham thạch, đồng thời nhan sắc cũng theo màu đen biến thành màu xanh nhạt. Nhìn lấy cảnh vật chung quanh, Lý Minh trong lòng chậm rãi kích động lên. Theo bây giờ thấy tình huống, hắn cơ hồ có thể kết luận, Vạn Thọ Sơn đỉnh khẳng định tồn tại một số tư nguyên thiết lập. Theo đường núi tiếp tục hướng núi, đi qua một đầu đường núi về sau, Lý Minh cùng các đội hữu đã thực sự lên đỉnh núi ngọn núi cao nhất. Trước mắt xuất hiện một mảng lớn khoáng đạt đồng bằng. Đồng bằng cuối cùng đỉnh núi khác một bên thì là một tòa cao tảng đá lớn dốc núi. Trên sườn núi lộn xộn chồng chất lấy vô số nham thạch. Mỗi một khối nham thạch đều tản mát ra lục óng ánh sáng bóng. Toàn bộ dốc núi tựa như là một mảnh xanh biếc ngọc thạch cấu thành. Nhìn mọi người cùng nhau hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là vật gì? Phạm Hoa kinh hỉ hỏi. Ác ác. Thì liền linh thú hoàng nhĩ cũng tại tịch mịch như yên cái cổ đi sau ra một trận hưng phấn tiếng hoan hô. Người biết nơi này đồ vật? Lý Minh tranh thủ thời gian nhìn về phía nó mở miệng hỏi. Hoàng nhĩ gật đầu, một đôi màu xanh lam ánh mắt tản mát ra kinh hỉ quang mang, nhưng lại duỗi ra một cái chân trước chỉ hướng dưới sườn núi, trên mặt cũng lộ ra kinh khủng biểu lộ tới. Mọi người cẩn thận, nơi này nói không chừng gặp nguy hiểm. Lý Minh tựa hồ minh bạch nó ý tứ. Những thứ này xanh biếc dốc núi khẳng định đều là bảo bối, nhưng là chung quanh lại ẩn giấu đi nguy hiểm. Hải Đái, Tâm Tình, các ngươi hai cái đi lên xem một chút. Tàn Nguyệt Mộc Lan lập tức phát ra mệnh lệnh. Minh bạch, hai người gật gật đầu. Dẫn theo 20 cái thuẫn chiến sĩ hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Còn lại người chơi thì lưu tại đường núi ở mép. Mắt thấy thuẫn chiến sĩ nhóm đi đến đồng bằng, hướng về đối diện lục sáng long lánh vị trí không ngừng tới gần. Ác ác, hoàng nhĩ tựa hồ dị thường khẩn trương dướn cổ lên. Nhìn chằm chằm bọn này các người chơi tình huống. Người biết chỗ đó ẩn giấu đi nguy hiểm là sao? Lý Minh hỏi lần nữa. Hoàng nhĩ gật đầu. Nguy hiểm là cái gì? Là quái vật sao? Tịch mịch như yên cũng vội vàng hỏi. Hoàng nhĩ lần này lại lắc đầu. Không là quái vật uy hiếp. Đó là cái gì? Mọi người càng thêm nghi hoặc. Theo một đám thuẫn chiến sĩ càng chạy càng xa, đã chậm rãi tới gần dưới sườn núi mới. Mắt thấy liền đem cùng những cái kia tán loạn bày đặt tại chân núi hòn đá chạm mặt. Hoàng nhĩ bỗng nhiên trong miệng không ngừng phát ra một trận gấp rút ác ác âm thanh. Tựa hồ đối với bọn họ an toàn vô cùng quan tâm. Hải Đái, cẩn thận a, người phía trước khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Lý Minh thấy thế, tranh thủ thời gian lớn tiếng nhắc nhở. A, nguy hiểm gì? Hải Đái không hiểu đứng ở nơi đó ngay tại hỏi thăm lúc. Đã có 2-3 cái thuẫn chiến sĩ không hiểu tình huống. Tiếp tục đi đến phía trước. Hiếu kỳ phóng tới 3-4 mét bất ngờ tòa xanh biếc nham thạch. Vù vù, ngay một khắc này, trên sườn núi vô số lục sáng lóng lánh. Mỗi một khối nham thạch tựa như là bỗng nhiên mở điện lóe sáng xanh biếc bóng đèn. Thoáng cái cùng nhau phóng xạ ra lộng lẫy xanh biếc huỳnh quang. Theo lục quang lóa mắt lập lòe trong nháy mắt. Đùng đùng, sao không rớt. Từng đạo tia chớp màu xanh lục theo dốc núi đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện. Kết nối lấy từng khối nham thạch bay về phía dốc núi dưới chân đám người chơi bên trong. Tựa như là từng cái hung mãnh xanh biếc mãng xà. Đột nhiên liên tục không ngừng nhào về phía các người chơi trước người. Phốc phốc phốc, từng cái xanh biếc điện quang đánh trúng thuẫn chiến sĩ nhóm thân thể. Mỗi một cái tới gần dốc núi thuẫn chiến sĩ trên thân nhất thời lục sáng lóng lánh. tiếng kêu thảm bên trong, đỉnh đầu vô số thương tổn con số liên tiếp nhảy ra. Hải đái cùng tàn nguyệt tâm tình bị Lý Minh một tiếng nhắc nhở. Ngàn cân treo sợi tóc dừng bước lại, hai người mắt thấy trước người mấy mét vị trí có thuẫn chiến sĩ bị lục quang bao khỏa. Tiếng kêu thảm bên trong thanh máu cấp tốc về không. A, phù phù phù phù, lục quang tiêu tán, thi thể không ngừng ngã xuống đất. Tràng cảnh dị thường dọa người. Làm cái gì? Đây là cái gì tình huống? Hải đái trừng to mắt, bị trước mắt bỗng nhiên phát sinh tình huống. Chấn kinh không dám loạn động. Bọn họ cái này là làm sao? Tàn nguyệt tâm tình đồng thời bị dọa cho phát sợ. Các ngươi hai cái chậm rãi quay trở về. 10 triệu cẩn thận, Lý Minh vội vàng nói. Nhìn lấy hai người chậm rãi lùi lại, rời xa lục sáng long lanh dãy mang. Mọi người lúc này mới một chút yên tâm một số. Cái này là cái gì? Làm sao lợi hại như thế? Kinh Lan kinh ngạc hỏi. Hẳn không phải là cái gì cơ quan bẫy dập, mà là một loại kỳ lạ thần lực phong ấn. Bảo hộ lấy đỉnh núi mảnh này tư nguyên ở chỗ đó. Hoàng Triều Lang Huyết suy tư nói ra, những thứ này xanh biếc thạch đầu nhất định vô cùng quý giá. Không phải vậy cũng sẽ không có cường đại như vậy phong ấn đến bảo hộ. Thiên Tâm Hồng nói ra, trước biết rõ ràng những đá này thuộc tính, lại đến xem nhìn phong ấn giải thích như thế nào chứ. Lý Minh nói ra, thế nhưng là chúng ta không cách nào tới gần những đá này. Vừa mới nguy hiểm các ngươi cũng nhìn đến. Hải đái im lặng nói ra. Hoàng Nhĩ có lẽ biết những vật này đến cùng là cái gì. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nó sẽ không nói chuyện. Chỉ có thể gật đầu cùng lắc đầu. Tịch Mịch Như Yên im lặng nói ra. Không, Hoàng Nhĩ có thể cùng người giao lưu. Bằng không vừa mới hắn như thế nào mệnh lệnh những cái kia hắc tiêu. Lý Minh vừa cười vừa nói. Điều này cũng đúng. Có thể nó làm sao nói cho cùng chúng ta giao lưu đâu. Kinh Lan hiếu kỳ hỏi. Có lẽ, có một cái phương pháp có thể theo Hoàng Nhĩ cái này bên trong đạt được tình báo. Kinh Thành bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Há, Kinh Thành muội tử, ngươi nghĩ đến cái gì? Lý Minh vội vàng hỏi, vừa mới Minh ca cũng nói, đã Hoàng Nhĩ có thể dùng thanh âm mệnh lệnh những cái kia hắc tiêu. Như vậy nó cũng nhất định có thể cùng người chơi giao lưu. Có lẽ cần chỉ là một cái thân phận a. Kinh Thành nói ra, ngươi là ý nói, Lý Minh ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nhìn lấy Tịch Mịch Như Yên. Minh ca đã biết ta ý nghĩ. Nếu như Hoàng Nhĩ trở thành cái nào đó người chơi khế ước linh thú, nói không chừng liền có thể cùng người chơi này bình thường giao lưu. Kinh Thành nói ra, ác ác, Hoàng Nhĩ một mực dựng thẳng lỗ tai, lắng nghe các người chơi đối thoại, bây giờ lại không ngừng lắc đầu, phát ra kỳ lạ thanh âm, có vẻ như cũng không đồng ý Kinh Thành thuyết pháp, nó đây là ý gì? Trở thành khế ước linh thú phương pháp cũng không được. Mọi người cùng nhau sửng sốt. Ngươi không thể trở thành chúng ta khế ước linh thú. Lý Minh nghi hoặc hỏi. Hoàng Nhĩ gật gật đầu. Giơ cánh tay lên chỉ hướng dưới núi. Tựa hồ muốn nói cho hắn cái gì. Dưới núi, Lý Minh thuận lấy nó ngón tay phương hướng nhìn qua. Phương vị này hình như là chỉ thần kính thành phương hướng. Thần kính thành cùng khế ước linh thú có quan hệ gì? Lý Minh triệt để ngây người. Hắn hoàn toàn không hiểu đầu này linh thú ý tứ. Tiểu gia hỏa, ngươi rốt cuộc là ý gì a? Không thể trở thành linh thú cùng nơi đó có cái gì quan hệ? Tịch Kịch Như Yên nghi hoặc hỏi. Thượng cổ linh thú thiết lập có chút khác biệt. Mọi người đừng có gấp. Ta lại nghĩ một chút biện pháp. Lý Minh nhìn một chút vò đầu bứt tay dị thường lo lắng Hoàng Nhĩ. Nhìn lại đối diện dốc núi trên chân mảng lớn lập lòe lục quang. Trong lòng không chỉ có chút im lặng. Hệ thống đến cùng ở chỗ này thiết lập cái gì? Nên như thế nào mới có thể triệt để hiểu rõ nơi này bí mật? Trên sườn núi những cái kia xanh biếc thạch đầu. khẳng định là một số vô cùng chân quý tư nguyên, mà Hoàng Nhĩ cũng đối với nơi này tư nguyên vô cùng chú ý. Tuy nhiên lại bởi vì kỳ lạ phong ấn tồn tại, để bất luận kẻ nào đều không thể tùy tiện tới gần. Rất rõ ràng, Hoàng Nhĩ biết trong này sở hữu tình huống, tuy nhiên lại không cách nào bình thường giao lưu. Cái này cũng có chút khó làm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.